Giọng nói của Từ Hôn vang lên từ sau lưng gã này không hàm chứa bất cứ cảm xúc gì. Tiền bối nói đúng. Y cảm thấy khó hiểu, sau đó liền phát giác thanh đao này có một hơi thở quen thuộc truyền đến bên cạnh khí tức kinh người, vốn là một thanh pháp bảo. Khi đi cánh cửa thứ ba, vậy ngươi định phun máu ở vị trí nào? Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng, đi đến gần cánh cửa, ngẩng đầu nhìn tượng hổ to cao, cười lạnh nói. Ngươi có nhận ra hay không? Hơi thở phát ra từ xương hổ trên thanh đao rắn chắc này rất quen thuộc với ngươi phải không? Thường lực. Vừa nghe một tiếng thương lực, toàn thân đại hán chấn động. Tiền bối nói đùa, ta là tam thải, không phải thương lực. Đại hán vẫn như cũ cung kính, tuy nhiên tròn chưa dứt lời gã đột nhiên đã há mồm phun ra một đạo tinh huyết bắn thẳng đến bên phải của thạch hổ. Choang. Ánh đao lóe lên, trường đao hổ cốt lập tức dũng mãnh, xông phá chém ngang. Ánh đao cường đại trực tiếp đánh tan đạo tinh huyết mà đại hán vừa phun ra. Đoàng. Từ Ngôn đấm thêm một quyền thẳng vào mặt của đại hán. Đại hán bị hất văng về phía sau. Đồng thời, có thể nghe thấy tiếng xương mũi vỡ vụn. Một tiếng ầm vang lên, thân hình của đại hán rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, một quyền của Từ Ngôn suýt nữa đã đập chết đại hán. Cho gá ôm đầu đau đớn đứng lên. Trên mặt Từ Ngôn có thêm một cái mặt nạ quỷ. Đã nhận ra chưa? Chúng ta đã từng giao thủ. Khóe miệng của gã nhếch lên, Từ Ngôn cười lạnh, sắc mặt gã đại hán kia rốt cục đã biến đổi. Năm đó, nếu không có yêu hồn của ngươi chạy trốn qua nhanh, ta cũng chưa chắc có thể thoát thân. Nói thật đi thương lực. Đây rốt cục là nơi nào? Hổ hồn của yêu vương là ở đâu mà có? Tiền bối, người quả thực đã nhận lầm người rồi. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo đập thêm một quyền nữa rồi, một quyền nữa. Nắm đấm cứ như mưa nện xuống mặt của đại hán. Một quyền nặng đến ngàn cân, tựa như lực đánh của đại yêu, nện bùm bụp xuống gã đại hán khiến cho hắn gãy gân lìa xương, kêu rên liên tục. Ê, đừng đánh nữa, thả nói. Đại hán đã nhìn ra sát ý của đối phương, liền không dám giấu giếm nữa, vội vàng lên tiếng cầu khẩn. Ta là thương lực, khủy giận, ánh mắt của ngươi thực độc, không ngờ chỉ vừa nhìn mà vài năm sau vẫn còn quên được. Đại hán nói hơi thở mỏng manh. Tầm nửa ngày sau, đại hán mới khôi phục được chút khí lực. Minh Phong đã chết vào tay của ngươi, thương mộc bị ngươi luyện chế thành pháp bảo. Người thật đúng là khắc tinh của yêu tộc chúng ta. Lúc trước nhìn thấy một nửa cây kim đuôi bị đứt gãy của Minh Phong, giờ phát hiện đao hổ cốt có khí tức của thương mộc. Tuy thương lược không biết rõ ràng hình dáng của quỷ diện, nhưng lúc này cũng thừa hiểu được đối phương là ai. Người vốn dĩ là đầu phục Minh Phong hạp, thế nhưng sau lại bị Minh Phong nhốt ở trong túi linh thú. Từ Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh của đại án, gỡ mặt nạ ra, hiền hòa hỏi nhưng ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo như băng. Nếu như đối phương không nói thật, Từ Ngôn cũng không có ý định giữ lại mạng sống của gã làm gì. Ta cùng Minh Phong coi như có vài phần giao tình. Năm đó ta bị thương mộc đuổi giết. Ta không còn đường lui nữa, chỉ còn cách tiến vào Minh Phong hạp. Về sau thương mộc không phá nổi tổ ong nên bèn rút đi. Ta thì ở lại. Sau đó ta tìm được một đầu yêu hổ tam thể. Từ đó mới có thân xác của hổ. Thương lực này là cam chịu số phận rồi. Đánh không lại Từ Ngôn thì gã chỉ có thể ăn nhay nói thật. Địa cung này chỉ có 2 tầng. Mở ra cánh cửa đá này, người chân chính gặp được hồn phách của yêu vương. Đó là một đám tàn hồn mà yêu vương thương hổ nhất tộc ta lưu lại. Cũng chính là bí mật lớn nhất của thương hổ ta. Đến cả thương mộc cũng không biết. Thương mộc so ra có kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, lại ở bên hổ vương lâu hơn ngươi. Tại sao không biết mà chỉ có người biết? Từ Ngôn nghi vấn, liền hỏi. Bề mặt trường đao hổ cốt lấp lóe ánh quang mang. Nếu như thương lực không nói thật, Từ Ngôn liền có thể chuẩn bị động thủ. Bởi vì Thương Mộc không có thiên phú, uổng công lão làm hổ vương trăm năm nhưng lại không biết trong di cốt yêu vương có một phần chỉ dẫn. Chỉ có hổ tộc thiên phú tuyệt cao mới có thể phát hiện ra. Thương Lực cúi đầu nói, ta phát hiện ra lực lượng chỉ dẫn trong di cốt yêu vương, vì vậy tìm được tới địa cung này, nhìn thấy yêu vương tàn hồn. Về sau ta bắt đầu bỏ công sức bồi dưỡng tu sĩ nhân tộc. Phàm là tu sĩ nhân tộc có thiên phú không tồi đều được lưu giữ lại bên người. Những tu sĩ thiên phú tầm thường mới được phân xuống cho thủ hạ yêu linh. Ta làm vậy là hy vọng tu sĩ hư đan nhân tộc có thể xuất hiện cường giả nguyên anh. Bởi vì chỉ có cường giả nguyên anh mới có thể giúp ta mở tầng cấm chế cuối cùng kia của yêu vương, dung hợp với yêu vương tàn hồn. Khi đó, ta sẽ được yêu vương truyền thừa, thực lực sẽ bạo tăng, mới có thể sớm ngày bước vào cảnh giới yêu vương. Nghe Thương Lực giải thích, Từ Ngôn bèn hỏi. Không trách được. Hoa Đoá Đoá bất chấp cả tính mạng cũng liều mình cảnh báo người có mai phục. Thì ra, người đối đãi với thủ hạ có thiên phú vô cùng tốt. Thương Lực đối đãi với đám thủ hạ có thiên phú không tồi, thập phần hào phóng, thập phần thành khẩn. Vì vậy Thương Hổ Lâm mới có một đám môn hạ trung thành ngu muội như Hoa Đoá Đoá. Thật tình bọn họ hoàn toàn không biết rằng lũ yêu kia chỉ muốn lợi dụng nhân tộc mà thôi. Ngươi tính hấp thu hồn phách của yêu vương thế nào? Nói coi một chút, hôm nay tâm tình của ta không tệ, có lẽ sẽ giúp ngươi thử một lần. Từ Ngôn hơi nở nụ cười. Chỉ cần phá vỡ cấm chế còn sót lại này của yêu vương là có thể đạt được Phật truyền thừa. Thương Lực sáng mắt lên khẩn cầu nói. Quỷ diện, chỉ cần ngươi giúp ta phá vỡ tầng cấm chế, dù thân thể này là yêu linh, ta cũng nắm chắc có thể thu thập được hồn phách của yêu vương. Chỉ cần đạt được truyền thừa, ta nhất định có thể đột phá cảnh giới đại yêu. Đến lúc đó Thương Lực ta nguyện phụng ngươi làm chủ, kiếp này không phản loạn. Thương Lực thấy đối phương có vẻ do dự, liền vội vàng nói. Nếu như ngươi no lắng, ta có thể mở rộng thân hồn, cho ngươi lưu lại trong yêu hồn của ta một tia tinh huyết. Cũng giống như nhân tộc khi thu linh thú để lại linh hồn lạc ấn vậy. Chỉ cần ngươi động tâm niệm, ta sẽ bị hồn phi phách tán ngay lập tức. Bộ dáng chân thành của Thương Lực dường như cũng lay động được Từ Ngôn. Nếu như có thể thu được đầu đại yêu làm linh thú, chiến lực của hắn sẽ tăng mạnh hơn nữa. Trầm ngâm một đát, Từ Ngôn bỗng nói. Hư đan không trói buộc được tàn hồn của yêu vương. Nguyên anh tu luyện nhiều năm không dễ cắn nuốt. Chỉ có nhân tộc vừa mới tiến cấp nguyên anh mới là vật chứa tốt nhất. Lúc Từ Ngôn nói ra những lời này, sắc mặt Thương Lực đại biến. Không đợi hắn mở miệng, trường đao hổ cốt đã bỗng nhiên bạo khởi đâm xuyên qua ngực của Thương Lực và bay ra khỏi lưng của gã. Máu tươi bắn tung tóe. Thương Lực mang theo vẻ không thể tưởng tượng được thống khổ muôn phần nói. Người vì làm sao biết? Để lại thi thể ở Thương Hổ Lâm, còn có yêu hồn thì bay đến một tòa đại trận do tu sĩ nhân tộc bố trí ra. Xem như đầu óc của Thương Hổ nhất tộc các ngươi không quá sáng suốt lắm. Nhìn đồng tử Thương Lực dần dần giãn to ra, cuối cùng sinh cơ đứt đoạn, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng mắng. Làm như ta không nhìn ra được nơi đây từng bị trận pháp bao phủ sao? Tâm cơ của ngươi không tệ. Đáng tiếc, không sánh bằng Phí Lão. Những gì Thương Lực nói sau khi bị nhận ra chân thân, kể cả chuyện về tàn hồn yêu vương kia đều là sự thật. Âm mưu chân chính là ở lúc cuối cùng. Với trình độ yêu linh hiện nay của Thương Lực, đừng nói có thể dung hợp yêu vương tàn hồn, cho dù có dung hợp được thì gã cũng còn bảo toàn tính mạng hay không cũng khó nói. Cho nên, khi gã ở trình độ đại yêu bắt đầu xem xét tu sĩ nhân tộc, dự định bồi dưỡng ra một nguyên anh. Loại đại yêu như Thương Lực tuyệt đối không cam gì thông cảm cho nhân tộc. Gã muốn dùng nguyên anh của nhân tộc để làm vật chứa vây khốn lấy tàn hồn của yêu vương. Sau khi tàn hồn yêu vương bị thân thể nguyên anh làm suy yếu, gã cũng sẽ cắn nuốt tàn hồn của yêu vương và nguyên anh nhân tộc vào. Như vậy Thương Lực mới có thể đạt được một phần lực lượng của yêu vương, nếu không gã khó có thể đạt được tàn hồn yêu vương mà không bị hao tổn gì. Kỳ thật mục đích của Thương Lực không khó nhìn ra, bởi vì đi vào thạch điện này Từ Ngôn đã nhìn ra rất nhiều đường rãnh nhàn nhạt. Các rãnh được thiết kế vây quanh thành vòng tròn, cấu thành hình dáng một trận pháp khổng lồ. Tuy rằng trận pháp này đã sớm mất đi hiệu lực, nhưng chắc chắn do một cường giả nhân tộc làm nên. Nơi đây không phải nơi chứa tàn hồn của đại yêu chánh nạn, mà là nơi cường giả nhân tộc giam phách, giam cầm hồn phách của yêu vương. Yêu vương của Thương Hồ Lâm có lẽ đã chết đi ít nhất hơn 1.000 năm trước cả lần hạo kiếp thiên hà đầu tiên. Khi đó Thiên Bắc có lẽ đã từng có cường giả thần văn tru sát yêu vương của Thương Hồ Lâm và phong ấn yêu hồn ở địa cung này. Từ Ngôn không biết rõ chân tướng ân oán nhà năm trước, nhưng hắn có thể kết luận rằng bên trong thạch điện này không có cánh cửa thứ ba nào cả. Một khi mở cánh cửa thứ hai này, nhất định sẽ có âm hồn thập phần khó dây dưa ở đó. Yêu vương của ngàn năm trước, dù tàn hồn có bất diệt thì đến hôm nay cũng không còn quá mạnh mẽ nữa. Vài đạo lôi quang hiện lên, thi thể của Thương Lực hóa thành tro tàn, hồn phách bị Từ Ngôn thu lấy làm luyện hồn. Dò đường đi. Nói nhỏ một câu, Từ Ngôn thúc giục linh lực khống chế luyện hồn của Thương Lực chui vào cửa đá. Vốn dĩ cửa đá này không có vật gì che chắn, chỉ có đại trận bảo hộ chung quanh. Nhưng đại trận vốn đã mất đi uy năng, chỉ còn chút khí tức yếu ớt, chỉ cần dùng sát khí trong tinh huyết của yêu tộc là mở được. Mặt khác, cũng có thể vì tinh huyết của yêu linh hoặc linh lực đều có tác dụng tương đương. Đây chính là lý do vì sao trước đó Thương Lực phun máu để mở cửa. Kỳ thật Thương Lực chỉ cố làm ra vẻ huyền bí để mê hoặc Từ Ngôn mà thôi. Bên trong thạch điện, mắt phải Từ Ngôn nổi lên tia sáng trắng thi thể tiên mi quỷ nhãn. Bên người có trường đao giao nha và hổ cốt vờn quanh. Theo luyện hồn của Thương Lực đi vào, Từ Ngôn nhìn thấy một đại điện khác. Bên trong đại điện u ám, cuồng phong bắt đầu khởi vận. Vừa xuyên qua cửa đá, luyện hồn Thương Lực đã lập tức mờ đi, rồi tiếng hổ gầm vang lên. Luyện hồn Thương Lực bỗng nhiên tan vỡ tiêu tán và hư vô. Hắn đuổi lại, mắt phải nhanh chóng nhắm chặt. Luyện hồ bị tan rã, pháp thuật của hắn cũng bị tan vỡ, bất quá cũng kịp thấy vài cảnh tượng sau đại môn. Sương khô. Mở mắt ra, hàng lông mày của Từ Ngôn nhíu chặt. Hắn nhìn thấy trong danh thần thích phía sau cửa có một bộ xương khô ngồi xếp bằng. Trong bộ xương khô như có một đạo hồn phách mạnh mẽ. Chính đạo hồn phách kia đã đánh tan luyện hồn của Thương Lực. Trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, đưa tay đánh ra một luồng linh lực lên thạch hổ ở phía sau đài. Sau đó, một hồi còn kẹt chập đục, cửa đá chậm rãi mở ra. Đại khái phỏng đoán được uy năng đánh tan luyện hồn của Thương Lực, Từ Ngôn không do dự nữa trực tiếp bước vào tòa thạch điện thứ hai. Thạch điện trống rỗng, ngoại trừ trên mặt đất có các rãnh giống như bên ngoài thì không có thạch hổ, chỉ có một bộ xương người đá khô ngồi xếp bằng trong thạch điện. Khi có bước chân người lạ, hai mắt bộ xương khô có chút phát sáng lên, đồng thời xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng. Uy áp không kém gì đại yêu, tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào ngăn được Từ Ngôn. Bước từng bước một tới bộ xương khô, chân mày của Từ Ngôn nhíu chặt. Dường như khác với suy đoán ban đầu, hình dáng xương khô này rõ ràng là của nhân tộc, tuyệt đối không phải yêu vương hoặc đại yêu. Chẳng lẽ ngàn năm trước cường giả nhân tộc đã từng cùng với hổ hồn của yêu vương đồng quy vu tận? Rắc. Hào quang trong mắt bộ xương khô càng ngày càng sáng, xương cốt kêu vang cọt kẹt một hồi, rõ ràng lại đứng lên. Là yêu vương lại đi chiếm di cốt của nhân loại, ngươi không sợ bị chê mất mặt sao? Từ Ngôn lạnh giọng, đồng thời thúc giục ra pháp bảo, xuất ra hổ cốt và giao nha. Bộ xương khô đứng lên há miệng gào thét, tiếng mãnh hổ điên cuồng gầm rú vang lên. Sau một khắc, xương khô và pháp bảo đã đánh nhau. Rầm. Xương khô hừng nhìn hung ác như vậy mà bị pháp bảo đánh cho rơi là tả xuống mặt đất. Xương cốt vỡ vụn đều nằm trong dự liệu của Từ Ngôn. Lúc này, hắn trừng mắt trái nhìn chăm chăm vào hư không phía trên của bộ xương khô. Tinh văn trong mắt trái lưu chuyển, hồn phách của một con mãnh hổ đang gào thét. Hổ hồn không lớn, nhưng khí tức rõ ràng không thua gì đại yêu. Tàn hồn của yêu vương đã trải qua ngàn năm có thực lực như thế, nếu như hư đan khác tất sẽ bị cắn nuốt sạch. Cho dù Nguyễn Anh không chuẩn bị kỹ mà đến cũng dễ dàng toi mạng. Họ hồn chiếm giữ bộ xương khô nhân tộc đang dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng, muốn lao đến đánh giết, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, bởi vì trên thân thể của hổ hồn đã bị một lực lượng gông xiềng chí mạng từ trong mắt trái của Tử Ngôn giam cầm lại. Luyện! Dùng khí tức mắt trái giam cầm hổ hồn, Tử Ngôn sắc mặt ngưng trọng trực tiếp vận dụng luyện hồn pháp môn. Dù sao cũng là tàn hồn của yêu vương, mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn của đại yêu. Tử Ngôn toàn lực tế luyện, mà hổ hồn thì liều mạng dãy giụa. Đáng tiếc rằng khí tức trong mắt trái có năng lực khống chế âm hồn rất mạnh, trừ phi là hồn phách yêu vương nguyên vẹn, bằng không thì không thể thoát khỏi sự giam cầm của Tử Ngôn. Hao phí hơn nửa ngày, tiếng hổ gầm dứt mạch trong điện rồi nhỏ xuống, rồi cuối cùng triệt để biến mất. Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Tử Ngôn thở ra một hơi. Ở trước mặt của hắn, một đầu hổ hồn nằm sấp giữa không trung, cúi đầu không dám vọng động. Một cỗ uy áp tương đương với uy áp của đại yêu đang phập phồng. May mắn là tàn hồn của yêu vương, chứ nếu như là hồn phách đầy đủ, chỉ sợ không thành được luyện hồn. Tâm niệm vừa động, bốn móng vuốt hổ hồn liền động, đứng dậy quay quanh chủ nhân. Với năng lực hiện tại của Tử Ngôn, hắn chỉ có thể luyện hóa được tàn hồn của yêu vương, tuyệt không có cách nào luyện được tinh hồn của yêu vương hoàn chỉnh được. Mặc dù vậy, cho dù có là linh hồn của yêu vương hoàn chỉnh, hắn cũng không sợ. Hắn có mắt trái cùng pháp bảo, cho dù cái đầu hổ này vốn ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho Tử Ngôn. Dù sao cũng chỉ là hồn phách, kém hơn yêu vương chân chính rất nhiều. Truyền thừa của yêu vương mà thương lực dày công tính kế nhiều năm cuối cùng lại trở thành luyện hồn của Tử Ngôn. Nếu như thương lực còn sống, chỉ sợ cũng sẽ bị tức chết. Thương hổ nhất mạch đến đây đã chết hai đầu đại yêu, di cốt và tàn hồn của yêu vương đều rơi vào tay của Tử Ngôn, cũng chẳng khác gì diệt tộc rồi. Tàn hồn và di cốt của yêu vương vốn là một thể, Tử Ngôn âm thầm suy nghĩ, không biết có thể dùng tàn hồn của yêu vương khống chế di cốt của yêu vương hay không. Đang suy nghĩ, ánh mắt Tử Ngôn khẽ động. Trong mớ xương cốt rơi là tả, Tử Ngôn nhặt lên tấm thẻ tre vô cùng kỹ. Thẻ tre này là di vật của bộ hài cốt nhân tộc kia. Tử Ngôn nhìn thấy có chút quen mắt, chợt nhớ đến tấm thẻ tre nhận được từ Xích Nguyên. Lấy ra hai nửa thẻ tre cũ kỹ so sánh một chút, thì ra chúng là một đôi. Tử Ngôn cười khổ ôm quyền thi lễ với mớ hài cốt vụn là tả trên mặt đất, áy náy nói. Thì ra là di cốt của tiền bối cổ tu đại nho. Tiểu tử lỗ mãng đã làm hư mất chân thân của người. Ngay cả mạng sống cũng không còn, vì cổ tu đại nho kia tất nhiên sẽ không trách tội gì cả. Tử Ngôn cười xấu hổ rồi ngồi xuống một bên, đọc phần thẻ tre thứ hai còn sót lại của vị cổ tu đại nho này. Trời cao ngút, cũng có điểm cuối. Không thành kim đan, chỉ có thể tiềm tu nguyên anh. Nguyên anh không thành, không thể phá cảnh. Văn tự trên thẻ tre thập phần cổ xưa, cũng thập phần mơ hồ. Tử Ngôn chậm rãi phân biệt, vừa nhìn vừa xem từng câu chữ thật chậm. Nguyên anh mặc dù đạt cực hạn, vẫn thiếu hụt như trước, có thể thành thần văn. Nhưng thần văn đại thành thì có ích lợi gì? Phi thiên không giấu, lại phong bế của ông trời. Nhập địa lại bị dung nham chặn lại ở bên ngoài. Trời đất tuy lớn, nhưng lại là lồng giam. Này sắp chết, ta dùng giả anh đỉnh phong, hội tụ, trận đạo chi lực, chiến cùng yêu vương của hổ tộc Thiên Bắc. Diệt thân hổ, vây khốn hổ hồn. Thọ sắp hết, dù có chém yêu vương, nhưng cũng không được giải thoát. Lòng tiếc nuối, chắc chắn còn kéo dài đến thiên cổ. Này, lưu lại một bộ trần đồ, nhân tộc nhìn được, ắt được lợi lớn. Tuy có tên họ, nhưng nhắc mà chi, chỉ ao ước một đạo kinh lôi, xé nát thường khung. Dùng lôi làm tên, chứng đạo tu sĩ. Không phải ta thiên tư chưa đủ, mà bị thiền địa vây khốn ta. Thiền địa vây khốn ta. Lời nói đứt quãng càng nghe càng thêm trầm trọng. Dùng nguyên anh đỉnh phong nổi giận chém giết yêu vương, có thể nói là việc làm kinh hãi thế tục. Đáng tiếc

Theo hắn toàn lực thúc giục, hổ cốt màu vàng phát ra thanh âm lung la lung lay đứng lên. Mặc dù hổ cốt đứng không vững, nhưng có thể nhìn thấy tàn hồn yêu vương xác thực hữu hiệu, Từ Ngôn lập tức hết sức vui mừng. Có thể dị động, như vậy xác định rằng luyện hồn có thể khống chế hổ cốt. Chỉ cần tiến hành dung hợp, bộ dáng hài cốt yêu vương cực lớn này tất nhiên sẽ phát huy ra chiến lực cường đại. Trong thiên cơ phủ bắt đầu có tiếng rầm rầm dẫm chân tại chỗ, giằng co suốt cả buổi. Kim Tình bị nhốt trong phòng lớn nhìn ra bên ngoài không được, nghe loại tiếng động này nàng kinh hãi chấn động, tim trực nhảy ra ngoài. Hổ cốt yêu vương cực kỳ to lớn, không có phòng nào chứa nổi, cho nên khi hổ cốt đi lại, đứng từ hậu hoa viên có thể nhìn thấy được một ít. Xương của yêu vương còn sống. Hải Đại Kiêm ngồi cạnh hồ nước, mặt mày chỉ độn ra. Sau nửa ngày gã nhìn hổ cốt đi lại lại rồi phát hiện bộ hài cốt có hướng di chuyển về phía hậu hoa viên. Gã quyết định thật nhanh. Ọt một tiếng, trong hồ nước toát ra mấy cái bong bóng. Hải Đại Kiêm bị dọa đến độ nhảy vào trong nước ù một cái, lách vào giữa một đám cua rành nhỏ. Sau nửa ngày, hổ cốt yêu vương mới yên tĩnh, tiếp tục đi đến bãi đất trống. Từ Ngôn vô cùng mệt mỏi, để khống chế tàn hồn của yêu vương phải dùng nhiều sức lực hơn so với khống chế của đại yêu. Thực tế thì hắn không có cách nào trực tiếp thúc giục bộ hổ cốt dưới hình dạng này, mà chỉ có thể mượn nhờ hổ hồn đến khống chế. Tựa như thợ thủ công chơi đùa con rối vậy, người thợ không chỉ muốn điều khiển con rối bằng sợi chỉ, mà còn phải nhờ con rối khống chế đao kiếm trong tay. Chỉ nghĩ vậy thôi đã biết là sự việc hao tổn tâm trí và sức lực đến như thế nào. Khôi phục lại một chút, Từ Ngôn trầm tư không nói, trong đầu bắt đầu đang hình dung ra đại khái một bản đồ địa hình của Thiên Bắc. Không thể hình dung quá xa, hắn chỉ tưởng tượng cụ thể tất cả các thế lực yêu tộc lớn giữa Thần Mộc Hạp và Ngũ Địa. Trảm Yêu Minh cứu phàm nhân sắp bắt đầu di chuyển đến Ngũ Địa Thần Mộc Hạp. Sắp bắt đầu di chuyển từ Ngũ Địa tới Thần Mộc Hạp. Toàn khoảng cách này cũng không gần. Có hơn 10 thế lực yêu tộc trên đường đi, tất cả cũng chính là mục đích của Từ Ngôn. Rời khỏi Thiên Cơ Phủ, tế ra Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn thả Thương Mộc luyện hồn ra để cho hắn khống chế Sơn Hà Đồ bay đi. Bản thân thì trở lại trong phủ đệ bên Sơn Hà Đồ. Tốc độ của Sơn Hà Đồ không so sánh được với pháp bảo, nhưng cũng may khống chế đơn giản, dùng luyện hồn ra được, bởi vậy chỉ còn lại ít thời gian. Từ Ngôn bọn bè nhiều việc, không phải vội vàng tu luyện mà vội vàng luyện khí. Dùng lực lượng đan hỏa của Kim Đan hậu kỳ tăng thêm thủ pháp luyện hóa, hắn luyện ra từng viên võ thần đạn. Chỉ cần có đủ thiên trọng mộc thì hắn có thể chế ra càng nhiều võ thần đạn. Hết nửa tháng, hắn đã luyện chế được 100 viên võ thần đạn. Không chỉ có luyện chế võ thần đạn, trong nửa tháng này, Từ Ngôn thúc giục luyện hồn yêu vương thì khống chế hổ cốt. Cuối cùng hổ cốt cực lớn kia cũng trở nên ngày càng linh hoạt, có thể nhảy nhót nhanh nhẹn, chỉ dựa vào một chảo là có thể phá hủy được cả một gian phòng lớn. Một ngày này, Sơn Hà Đồ dừng lại ở trong một khe suối trong sơn cốc. Thân ảnh Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở chỗ sâu nhất trong đáy cốc. Chung quanh hắn, 108 kiện pháp khí phi hành, phi kiếm xoay quanh liên tục. Những phi kiếm này lơ lửng ở các vị trí khác nhau, có chênh lên, có hạ xuống, bày biện ra xu thế của một đại trận đạo. Là phi kiếm được sắp đặt theo phương vị đặc biệt, tức khắc dâng lên khí tức kinh người. Đó là khí tức của trận pháp, mang theo cả sát ý chân chính của pháp bảo. Pháp quyết biến ảo, ánh mắt Từ Ngôn vô cùng ngưng trọng. Kiếm trận bắt đầu chậm rãi di động. Trăm thanh phi kiếm đồng thời phát ra thanh âm kiếm ngân sắc bén. Một lực lượng cây cỏ lớn xung quanh liền bị kiếm khí khổng lồ phá hủy thành bột mịn. Ầm. Tiếng nổ mạnh như sấm rền bắt đầu xuất hiện. Tay Từ Ngôn di động, cố hết sức bắt pháp quyết. Hắn thúc giục phần cuối của trận đạo pháp quyết, cả người bỗng nhảy lên cao, khép ngón tay, hóa thành đao, hướng về mặt đất. Chạm. Ầm. Phi kiếm hợp thành một đạo kiếm quang cực lớn kinh người, lại kéo theo ngón tay Từ Ngôn rít lên mà lao xuống. Trong khoảnh khắc, mặt đất sụp đổ, núi đá lăn xuống. Một hố to rộng trăm trượng, sâu đến hơn 30 trượng xuất hiện bên trong của khe cốc. Dòng suối to trong cốc cũng bị cái hố ở giữa cốc ngăn lại. Nước suối ào ào chảy vào trong đó, đến cả nửa ngày sau vẫn chưa đầy nổi. Hố to quá sâu, nước suối chưa đủ. Đợi đến lúc hố này đầy nước, dòng suối này sẽ xuất hiện một hồ nước. Nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nào biết được là do lực lượng trận pháp nổ tung mà tạo thành. Uy lực không kém gì pháp bảo rồi. Nếu như đem một đầu đại yêu vây trong kiếm trận, đánh hắn trọng thương có lẽ không khó. Từ Ngôn gật đầu tự nói, uy lực cỡ này có thể nói là kinh người, nhưng mà hao phí cũng không nhỏ. Không chỉ tiêu hao lực lượng kinh lực khổng lồ, mà còn hao phí cả những pháp khí tạo thành pháp trận kia. Dù rằng có đạt được tất cả pháp khí từ các lộ đại yêu đi nữa, nổ quá nhiều thì trong một lúc cũng có thể hao hết lượng lớn. Từ Ngôn chỉ lộ anh kích đất trống mà thôi, nếu quả thật muốn vây khốn đại yêu, chỉ sợ trăm chuôi pháp khí phi kiếm này dần bị tiêu hủy trong lúc vây khốn yêu thú mất, trừ phi hắn có thể một kích diệt sát nó ngay lập tức. Cũng may Từ Ngôn thân ra kinh người, cướp bóc đại yêu cả ngũ địa, mớ phi kiếm trình độ phi kiếm này có bị hủy thì cũng chỉ là phần râu ria, cùng lắm lại đi tìm một đám đại yêu để tính sổ thì tốt rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 162 của bộ truyện Gia Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thì hãy xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.